Tiên Ma Đồng Tu, chương 2, Hồ Yêu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Từ vài ngàn năm trước bắt đầu tiên đạo liền hưng thịnh không suy, các loại tu tiên cầu trường sinh môn phái tu chân, như cá giết sang sông, nhiều không thể tả. Tuế nguyệt ung dung, sóng lớn đào cắt trải qua hơn ngàn năm diễn biến, dần dần tạo thành dùng đạo, ma, Phật ba nhà cầm đầu tu chân phe phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cương Vân Môn đúng là đạo gia một cổ xưa môn phái tu chân, ở vào Thần Châu Đại Lục Thương Vân Sơn Mạch bên trong. Tại Thương Vân Môn Tổng Đường Luân Hồi Phong phía sau núi có một sơn cốc quanh năm bị sương mù quấn quanh, linh khí sung túc nhiều sinh sôi yêu thú ma quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày này, trong sơn cốc một cái mười mấy tuổi trên dưới áo trắng thiếu nữ, đang tại trong sơn cốc một ít thác nước trước chơi đùa, tiểu cô nương này tướng mạo thanh tú, da thịt trắng nõn, nhưng quỷ dị là tại tiểu cô nương của phía sau, lại kéo lấy ba cái lông xù cái đuôi to. Tam Vĩ Yêu Hồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, cái này tiểu hồ yêu chứng kiến một đám lông xám hầu tử vây tại một chỗ líu díu, không khỏi tức giận lên. Thối hầu tử các ngươi tại lăn tăn cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hồ yêu kéo lấy ba đầu tuyết trắng hồ vĩ đi tới, lớn tiếng quát hỏi. Những cái, kia lông xám hầu tử tự hồ cũng sợ hãi cái này tiểu hồ yêu, lập tức không dám lại xèo. Xèo gọi bậy, toàn bộ duỗi ra hầu trảo chỉ vào bên cạnh thác nước bên cạnh một khối đại nham thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên mặt đá có một mặt huyết hồng khô lâu kỳ thượng thì là một cái trong tã lót hài nhi, chính nháy mắt to hạt châu tò mò nhìn cái thế giới này. Tiểu hồ yêu ê a một tiếng, một tay một cái, đem vây quanh ở hài nhi chu vi lông xám hầu từ toàn bộ ném sang một bên, sau đó đi tới này hài nhi trước mặt trừng mắt ngập nước mắt to hạt châu nhìn xem hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá trong tã lót hài nhi, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua đây là vật gì, vì vậy tiểu hồ yêu hay dùng trắng nõn thủ chạc đâm hài nhi phấn ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, kết quả dùng sức quá mạnh, hài nhi oa oa khóc lên. Tiểu hồ yêu cùng chu vi những cái, kia lông xám hầu tử giật nảy mình, hướng bốn phía tản ra cho rằng tiểu gia hỏa này tiếng khóc rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hồ yêu núp xa xa thấy kia hài nhi khóc gáy không ngớt, bỗng nhiên, nàng tựa như nghĩ tới điều gì thét to. Đó là một nhân loại bảo bảo. Nàng ôm lấy hài nhi, liền hướng sơn cốc phía đông chạy tới, đám kia lông xám hầu tử cũng đều đi theo phía sau của nàng, có hai cái lông xám hầu tử xem ra có chút thông minh, đem trên mặt đá này mặt khô lâu kỳ cũng kháng. Mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn cốc phía đông, có một gốc cây không biết sinh trưởng bao nhiêu năm đại thụ che trời, đoán chừng cần hàng chục cá nhân mới có thể ôm hết cổ thụ cành lá tây tốt cao tới trên trăm trượng, như núi nhỏ giống như. Tiểu hồ yêu ôm hài nhi, sôi nổi liền lên cổ thụ, sau lưng một đám hầu tử cũng linh hoạt bò lên trên thân cây, tựa hồ cái này khỏa cổ thụ chính là chúng sinh hoạt nghỉ lại địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẫu thân, gocchuyenaudio.com. Hầu vương, các ngươi mau nhìn xem ta nhặt được cái. Tiểu hồ yêu ôm hài nhi chạy vào khoảng cách mặt đất tầm hơn 10 trượng một cái hốc cây còn không có vào động, liền hô to gọi nhỏ đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngờ, lời vừa nói ra được phân nửa, lập tức liền đã ngừng lại. Hốc cây rất lớn, giống như nhân loại xã hội gian phòng giống như, có bàn gỗ, chiếc ghế, giường gỗ, tại hốc cây bốn phía tường gỗ thượng, thì là bàn một loại thanh sắc dây leo thượng sinh trưởng rất nhiều lớn chừng quả đấm bạch sắc trái cây, tản ra ung dung bạch quang, đem nguyên bản u ám hốc cây, theo sáng như ban ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hốc cây ở trong, có một nam, một nữ, một hầu. Nam niên kỳ khá lớn, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, người mặc một bộ cũ nát không chịu nổi thanh sắc đạo bào, đầu tóc rối bời, bên hông treo một cái lão đại hồng sắc hồ lô rượu, cả người thoạt nhìn có chút lề mề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ nhân kia nhưng là cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn tối đa 30 trên dưới bộ dáng, dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ, nhất là một đôi mắt ôn nhu như nước nhưng lại phảng phất có được vài phần mềm mại đáng yêu. Một thân bạch sắc lụa mỏng xiêm y, phiêu phiêu dục tiên, quả nhiên là xinh đẹp không gì so sánh được tuyệt mỹ nữ tử. Về phần cái kia hầu tử, ngược lại là có chút kỳ quái, cùng bên ngoài đầy thân cây lông xám hầu tử bất đồng, hốc cây bên trong cái này con khỉ hình thể lớn hơn, toàn thân bộ lông tuyết trắng, có lẽ đã có tuổi tác. Không nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hồ yêu ôm hài nhi xông vào hốc cây, lời vừa nói ra được phân nửa, lập tức liền ách khẩu, kinh ngạc nhìn cái kia lề mề đến cực điểm lão đạo sĩ tựa hồ chưa từng thấy quá người này. Lề mề lão đạo nhìn tiểu hồ yêu liếc, ha ha cười cười, lộ ra miệng đầy răng vàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói, cam vĩ yêu hồ, 300 năm đạo hạnh đi à nha. Chẳng qua là pháp lực của ngươi còn chưa đủ, tuy nhiên có thể biến hóa hình người, nhưng còn không cách nào tự nhiên thu hồi bạch hồ tam vĩ. Tiểu hồ yêu nhếch miệng, nhìn thoáng qua chính mình cổ phía sau ba cái lông xù tuyết trắng cái đuôi to, nói ra. Ngươi cái này lỗ mũi châu lão đạo là ai? Biết rõ đấy còn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh mềm mại đáng yêu nữ tử sảng giọng. Tiểu trì, chớ có vô lễ. Trong tay ngươi ôm chính là cái gì? Dành viết tiểu trì tiểu hồ yêu, không có lại đi để ý tới này lề mề lão đạo, vui mừng nhướng mày, nói. Mẫu thân, ta tại trong sơn cốc nhặt được một nhân loại bảo bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mềm mại đáng yêu nữ từ cùng lề mề lão đạo đều là nao nao. Mềm mại đáng yêu nữ từ thò tay ôm qua tiểu trì trong ngực hài nhi, đặt ở trước mặt cái bàn gỗ, nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc nói. Thật đúng là nhân loại hài nhi, ngươi ở đâu nhặt được? Có lẽ cha mẹ của hắn đang ở phụ cận, tranh thủ thời gian làm cho người ta đưa trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu trì nói, ngay tại thác nước chỗ đó, căn bản không ai, không biết là ai nhét vào chỗ ấy. Mềm mại đáng yêu nữ từ cùng lề mề lão đạo lại là một hồi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lề mề lão đạo nói ra, góc chuyện audio.com. Nơi đây chính là luân hồi phong phía sau núi, người bình thường là không thể nào lại tới đây, làm sao sẽ xuất hiện một đứa con nít đâu. Tiểu trì nhún nhún vai, buông tay nói, ca đây đã có thể không biết giàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, hài nhi lại bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Mềm mại đáng yêu nữ tử thấy thế, đối thoại mao lão hầu tử nói. Hầu vương, cái này hài nhi giống như đói, lợi hại, ngươi tìm vừa sanh xong tiểu hầu tử mẫu hầu, lấy một ít hầu sữa tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lông trắng lão hầu tử tuy nhiên không cách nào nói chuyện, nhưng là không biết sống bao nhiêu năm, đã sớm thông linh, đầu gật sau đó đi ra hốc cây. Mềm mại đáng yêu nữ tử vừa rồi ôm hài nhi lúc cũng cảm giác tã lót ướt sũng, biết rõ cái này hài nhi khả năng đái, vì vậy cởi bỏ tã lót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương cởi bỏ tã lót về sau, mềm mại đáng yêu nữ tử cau mày nói. Là một tiểu nam hài, nhà ai cha mẹ nhẫn tâm như vậy, đem mấy tháng đại hài tử nhét vào trong sơn cốc này. Lề mề lão đạo nói. Ngươi xem một chút trên người hắn có cái gì không, thứ đồ vật có thể tỏ vẻ thân phận của hắn, nếu như có thể tìm được cha mẹ của hắn, hay là mau chóng cho bọn hắn đưa trở về mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mềm mại đáng yêu nữ từ đem trong tã lót lật đáy rơi, cũng không có tìm được bất luận cái gì trang giấy thư tín các loại, ngược lại là tại đây hài nhi trên cổ treo một cái hình trăng lưỡi liềm hình dáng thanh sắc cổ ngọc thượng cái gì văn tự đồ án cũng không có, căn bản không cách nào phỏng đoán ra hài nhi thân thế lai lịch. Bỗng nhiên, mềm mại đáng yêu nữ từ thò tay cởi bỏ hài nhi trên cổ ngọc cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói, khối ngọc này quyết giống như có chút quen mắt, lề mề lão đạo kinh ngạc nói. Ngươi nhận thức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mềm mại đáng yêu nữ từ gật đầu, nói. Hẳn là nhận thức bất qua ta sống mấy ngàn năm, gần nhất 300 năm lại rất ít tại nhân gian đi lại, chuyện trước kia nhi cũng quên không sai biệt lắm, đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào. À ta nhớ ra rồi. Bỗng nhiên, mềm mại đáng yêu nữ tử sắc mặt đại biến, như tránh né ôn dịch giống như, đem trong tay ngọc quyết nhét vào trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu trì xoay người nhặt lên, vui mừng nói. Cái này về ta rồi. Mềm mại đáng yêu nữ tử kêu lên. Đừng đụng nó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu trì không thuận theo, nói, mẫu thân, ta thích khối ngọc này, lề mề lão đạo cau mày nói, tiền bối, làm sao vậy, khối ngọc này quyết có cái gì lai lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mềm mại đáng yêu nữ tử đã trầm mặc thoáng một phát, ngữ khí cũng có chút trầm thấp, nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngọc này quyết chính là 800 năm trước nhất thống ma giáo quỷ vương Diệp Trà, trên người kiện pháp bảo kia trường sinh quyết. Năm đó ta cùng với quỷ vương Diệp Trà từng có vài lần duyên phận, ta từng thấy quá trường sinh quyết, không sai, chính là trường sinh quyết. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.